Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. An Lâm tình cảm công lược. An Lâm cảm thấy đầu kia cự khuyển bộc phát sát ý là nhằm vào hắn. Hắn có chút mộng bức, hiển nhiên không rõ vì sao đầu này cự khuyển muốn như thế căm thù hắn. Hắn mới lần đầu tiên tới nơi này, không có đoạt cái này cự khuyển xương cốt a. Còn tốt, cự khuyển sát ý rất nhanh liền thu liễm, chỉ là ánh mắt của nó vẫn là phi thường không hữu hảo. Ngươi tới nơi này làm gì? Lời này rõ ràng là theo An Lâm nói. An Lâm cũng không giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, đến xem đại bạch. Cự khuyển nhếch miệng cười một tiếng, nhìn có chút xinh đẹp mỹ lệ, cái đuôi có chút dựng thẳng lên. Cút, An Lâm, ngoặc kép, cái này chó ăn thuốc nổ sao? Vì sao như thế thô lỗ? Triệu Hoài Ngân có chút ngượng ngùng tiến đến An Lâm bên tai, thấp giọng mở miệng, cái này chó tên là Thanh Hoa, là đại bạch thanh mai trúc mã. An Lâm sững sờ, cái này lại như thế nào? Triệu Hoài Ngân mở miệng lần nữa, mấu chốt là nàng còn thích đại bạch a. An Lâm, ngoặc kép, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Thanh Hoa sẽ đối với hắn ôm lấy địch ý. An Lâm nhìn xem Thanh Hoa, một mặt chân thành mở miệng nói, Thanh Hoa, ngươi cứ yên tâm đi, ta là sẽ không cùng ngươi đoạt nam nhân, dù sao chủng tộc cùng giới tính cũng không giống nhau, ta cùng đại bạch là không thể nào. Triệu Hoài Ngân che mặt, An Lâm mạch não rốt cuộc là tình hình gì, làm sao lại nghĩ đến đoạt nam nhân loại này kịch bản lên. Thanh Hoa rõ ràng là không muốn để cho âu yếm đại bạch hạ mình làm con người thú sùng, mới ôm có địch ý à. Ầm ầm, năng lượng ba động khủng bố từ Thanh Hoa trên thân khuếch tán. Nàng cả giận nói, đại bạch làm sao lại nghĩ làm loại này ngu xuẩn nhân loại thú sùng. Không được, ta hôm nay nhất định phải ngăn chặn hậu hoạn. Gâu gâu, Thanh Hoa toàn thân bỗng nhiên bao phủ một tầng kim sắc lưu quang. Hai chân đạp một cái, thân thể hướng An Lâm đánh tới. Tốc cực nhanh, dừng tay. Gâu, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. An Lâm ngẩng đầu, trông thấy đại bạch như là cái thế anh hùng, chân đạp thất thải tường vân mà tới, cường đại phong áp như là đạn pháo đánh trúng Thanh Hoa. Thanh Hoa thân thể bị phong áp đánh trúng, thân thể rơi xuống mặt đất, ép một cái cự hình cái hố nhỏ, bụi mù tràn ngập ở giữa. Đại bạch hạ xuống, ngăn tại rồi An Lâm trước người, tức giận nói, ngươi đánh ta chủ nhân làm gì? Gâu. An Lâm nghe được đại bạch chủ động gọi hắn chủ nhân, trong lòng cảm động hết sức, rất muốn cùng đại bạch kia lông xù thân thể tới một cái đã lâu ôm. Nhưng là hắn lại sợ Thanh Hoa ăn dấm, cho nên đành phải xinh xinh nhịn xuống. Thanh Hoa từ hố to bên trong bò lên, bộ dáng có chút chật vật, nhưng không có thụ thương. Nàng nhìn qua đại bạch, ngập nước mắt to nổi lên nước mắt, thanh âm đều có chút run rẩy đứng lên. Ngươi đánh ta? Đại bạch mặt cho nhíu một cái, rõ ràng là ngươi ra tay trước, ta chỉ là ngăn cản ngươi. Thanh Hoa một mặt ủy khuất, nước mắt trượt xuống khóe mắt, dính ướt bạch nhung nhung lông chó. Ngươi vậy mà vì hắn mà đánh ta? Nhìn thấy Thanh Hoa bộ dáng, đại bạch vểnh lên miệng, khí thế lại yếu đi xuống tới. Đừng vô lý thủ nháo, đây là lựa chọn của ta. Gâu gâu, ô, Thanh Hoa lỗ tai cùng cái đuôi rủ xuống, điềm đạm đáng yêu, từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng không có đánh qua ta. An Lâm thấy là toàn thân run lên, cái này quỳnh giao thức khổ tình kịch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chó chi ngược luyến sao? Đại bạch có phải hay không không nên xuất thủ? Thanh Hoa nhìn thật đáng thương. Vì sao hắn nhìn, trong lòng cũng không khỏi có chút thương tâm. Tiểu Thanh, đại bạch ngữ khí rốt cục mềm nhũn ra. Gâu gâu, không để ý tới ngươi rồi. Ô ô ô, Thanh Hoa quay người, cũng không quay đầu lại chạy ra. Đại bạch tay chó hướng về phía trước vươn một bước, nhưng là cuối cùng vẫn không có mở ra chân, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia bóng lưng rời đi. Im lặng không nói, nếu như một màn này phát sinh ở trong mưa, tin tưởng có thể để cho không ít người rơi lệ. Phi, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đại bạch nhổ một ngụm nước bọt, nhếch miệng tà mị cười một tiếng. Cái này đáng ghét tiểu yêu tinh rốt cục chảy. An Lâm, ngoặc kép, ngay tại lau nước mắt tiểu sửu. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Đại bạch ngươi trả cho ta cảm động. Đi thôi, An Lâm, ta dẫn ngươi đi xem nhìn chỗ ta ở. Đại bạch nhạc A nói. An Lâm bình phục một chút tâm tình, chỉ đại bạch phía sau lưng. Đại bạch chớp chớp con mắt. Được rồi. An Lâm cười ha ha một tiếng, hưng phấn nhảy lên đại bạch trên lưng, lần nữa ngự chó phi hành. Kia đã lâu xúc cảm cùng quen thuộc nhiệt độ cơ thể, nhường trong lòng của hắn cảm động hết sức. Đại bạch xông lên mây xanh, hướng trụ sở của hắn bay đi. Trên mặt đất, Triệu Hoài Ngân ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhìn qua cách xa đại bạch cùng An Lâm. Khổ tình ngược cho diễn không có khóc hắn, bây giờ lại có mắt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Đại bạch bay ở không trung, ánh mắt lại liếc nhìn mặt khác một chỗ phương hướng. Một màn này trùng hợp bị An Lâm bắt được. Đại bạch nơi ở tại một tòa xa hoa trong đình viện. Có một đầu dục linh kỳ lông đen sư tử làm quản gia, cùng hơn 10 người nhân loại tu sĩ làm người hầu. Từ đây đó có thể thấy được nó tại thần thú tông địa vị tuyệt đối không thấp. Tại phòng ngủ của nó bên trong, có một khối rất thô to xương cốt, ẩn ẩn có ngũ thải lưu quang. Đây là ta thích ăn nhất xương cốt. Gâu, đại bạch nói liền ngậm lên xương cốt mỹ tư tư liếm lấy đứng lên. An Lâm mặt có kinh hãi, đây là thải hồng nghiêu xương cốt. Đại bạch nhãn tình sáng lên. Đúng nga, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết loại này xương cốt. An Lâm cười cười, đem bọn hắn tiểu đội ăn thải hồng nghiêu. Sau đó không hiểu thấu triệu hoán thần long, tiến vào di tích sự tình, đều nói cho đại bạch. Đại bạch say sưa ngon lành nghe An Lâm kinh lịch, một mặt hưng phấn. Quả nhiên, đi theo ngươi luôn có thể gặp được rất nhiều việc hay. Ta theo định ngươi. An Lâm cũng rất thích ngự chó phi hành, lúc này nghe nói đại bạch, vô cùng vui vẻ, nhưng là, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, nói, đại bạch, ngươi cùng ta rồi, kia thanh hoa làm sao bây giờ, nàng không phải ngươi thanh mai trúc mã sao? Đại bạch lắc lắc đầu chó, không cần phải để ý đến nàng, ta chỉ là coi nàng là muội muội, ta sau khi đi. Nàng sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, vì đại bạch tương lai. An Lâm lại cảm thấy không thể như thế qua loa hạ quyết định. Nghiêm nghị nói, ngươi làm như vậy, sinh sôi hậu đại sự tình làm sao bây giờ? Cha mẹ ngươi sẽ cho phép sao? Còn có, theo ta về sau, khả năng liền không gặp được xinh đẹp như vậy chó cái rồi. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến lúc đó trông giống tịch mịch, cũng đừng tới tìm ta. Cái này, đại bạch giống như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. An Lâm nhìn thấy một màn này, nói ngay vào điểm chính. Ngươi muốn lên thanh hoa sao? Trên thanh hoa, đại bạch mặt chó đỏ lên, gắt một cái. Ta mới không muốn lên thanh hoa, ta chỉ là coi nàng là muội muội. An Lâm nghe được đại bạch trả lời, biết đại khái đại bạch còn chưa tới sinh sôi hậu đại niên kỳ. Trong lòng thở dài một hơi, nhưng lại tận tình dạy bảo nói. Dù vậy, người cũng không thể coi nàng là muội muội. Đại bạch nghe vậy sững sờ. Chẳng lẽ muốn ta cưới nàng? Ta không muốn. Gâu, An Lâm lắc đầu, cười nói. Làm sao có thể muốn ngươi cưới nàng? Ý của ta là, không coi nàng là muội muội. Coi nàng là lốp xe dự phòng. Lốp xe dự phòng là ý gì? Đại bạch mặt chó có chút mộng. An Lâm cười thần bí. lốp xe dự phòng ý tứ chính là lão bà dự khuyết. Ngươi không cần cùng nàng chỉ rõ quan hệ, nhưng là ngươi muốn đối nàng tốt một chút, ôn nhu một điểm. Ngươi nghĩ à, ngươi rời đi thần thú tông về sau, cùng Thanh Hoa chính là dị địa rồi. Đây là có thể nhất khảo nghiệm tình cảm thời điểm. Nếu là lấy huynh muội ở chung, nàng khẳng định sẽ không thể quên được ngươi người ca ca này. Cho là ngươi là tình đậu chưa mở, nàng liền sẽ đối ngươi ôm lấy hy vọng, dạng này liền sẽ chậm chế tình yêu của nàng. Nhưng là nếu như ngươi cùng nàng mập mờ, đây chính là mang theo được cái tình cảm rồi. Như vậy nàng chỉ có hai chủng lựa chọn, một loại là nhìn thẳng loại cảm tình này chờ ngươi trở lại, một loại khác là cùng khác chó tốt hơn. Giữa các ngươi thiếu đi huynh muội tầng này ràng buộc, hết thảy cũng bắt đầu rộng thoáng rồi. Nếu như Thanh Hoa theo cái khác chó đi, như vậy ngươi cũng coi như nhường nàng nhận rõ tình cảm của mình. Nếu như Thanh Hoa có thể một mực chờ ngươi, không rời không bỏ, như vậy ngươi nhất định phải cưới nàng a. Tốt như vậy cho cái nơi nào đó tìm. Nghe xong An Lâm phân tích, Đại Bạch hai mắt bộc phát ra tinh quang. Chủ nhân, như thế nghe xong, ngươi nói tốt có đạo lý. An Lâm mỉm cười nhẹ vỗ về Đại Bạch đầu chó. Ngốc Đại Bạch, chỉ là như vậy vừa đến, ngươi mới là cái kia lốp xe dự phòng a. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.